Queen Love, chương 35, đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin mè nheo ăn vạ đủ thứ, cuối cùng Chris cũng kể sơ lược cho nhỏ nghe. Và hôm nay Lin nằng nặc đòi Chris dẫn Phong đến để nhỏ gặp, vì lần trước ở Jong'an nhỏ không dám nhìn với nói chuyện nhiều. Sáng sớm Lin đã kéo Chris đi mất, bảo hai người đi trước rồi hẹn Phong với Khang lên quán nước sau. Lin hôm nay có vẻ không được vui, khuôn mặt cứ nhăn nhó. Nhỏ không phải là người biết che giấu cảm xúc, nếu không muốn nói là hoàn toàn phơi bày ra ngoài hết. Nhưng Chris cũng không muốn hỏi, vì khi chịu hết nổi, Lin sẽ tự khai thôi. Lin và Chris vào chỗ hẹn, nhưng Lin không ngồi vào bàn trống, mà tiến đến chiếc bàn ngay giữa phòng, đã có 6 người ngồi chờ sẵn. Họ hình như đều là sinh viên, có lẽ ngang tuổi nhau. Hai gái 4 trai, ăn mặc trải chuốc đẹp đẽ. Lin bước đến, cười thật tươi và tự giới thiệu. Mình là Võ Khánh Linh của Đại học EK, còn đây là Tiểu Dương, Đại học VKK, rất vui được làm quen. 4 tên con trai nhanh chóng bị thu hút vì giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu của Lin, và rồi ngay lập tức bị đông cứng khi thấy Chris. Nó hơi nhíu mày, Lin ghé sát tai nó nói khẽ, một lần thôi, sau này tớ không làm phiền cậu nữa. Lin chớp chớp đôi mắt ương ướt thiết tha nhìn Chris. Nó thở dài, nhét headphone vào tai rồi ngồi xuống. Lin mừng rơn, 4 anh chàng kia cũng vậy, chỉ có 2 cô gái kia là não nề. Đây là một buổi giao lưu kết bạn, điều này không có gì để bàn cãi. Lạ là sao Lin lại tham gia trong khi nhỏ đang cặp với Khang. Nhìn những anh chàng này cũng không tệ, nhưng vẫn thua kém Khang, ít nhất là về mặt ngoại hình. Trong khi 7 người kia vui vẻ trò chuyện thì Chris chỉ thờ ơ nhìn cửa sổ và nghe nhạc. Một anh chàng bạo dạn cất tiếng hỏi, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. Đến phần chọn bạn, một người chọn Lin và 3 người chọn Tiểu Dương, đến lượt con gái chọn thì đúng lúc đó Khang bước vào, vì đã đến giờ hẹn. Lin đã thấy Khang, nhỏ liếc cậu, rồi chỉ vào anh chàng chọn nhỏ tặng kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Khang thở dài, bước đến. Được rồi đừng bày trò nữa. Ai nói tôi bày trò? Đừng làm phiền tôi, hẹn hò, sao em trẻ con vậy? Còn tốt hơn là lão già như anh. Đám người kia chỉ còn biết đứng trơ ra nghe hai người cãi nhau. Đại khái là Khang thất hẹn với Lin nhiều lần nên khiến nhỏ giận và có lẽ còn ghen nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi cô ấy sắp thay anh làm hội trưởng nên anh mới phải ở bên cô ta 24/24 để hướng dẫn, chứ gì tôi còn lâu em mờ. Khang đột nhiên chìa một con gấu nhỏ ra. Lin im bặt mắt mở to kinh ngạc. Đây là, sorry Teddy, là em đã nói như vậy. Nên anh mua, để xin lỗi em, đừng giận nữa nhé. Lin nhìn Khang, rồi như vỡ hòa, nhỏ nhào tới ôm cậu, gật đầu lia lịa. Vậy là hòa, Chris chống cằm, khẽ mỉm cười. 3 chàng trai kia quay sang nhìn nó. À phải rồi, giờ đến lượt Chris chọn. Nó lướt mắt nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương. Rồi chợt khóe mắt ánh lên chút nắng, Chris đưa tay chỉ. Ra phía cửa sổ, ngoài đó, Phong vừa dừng xe lại. Không quan tâm 3 chàng trai tội nghiệp kia, Chris đứng lên bước ra chỗ Phong, Khang và Lin cũng đi theo. Họ đổi địa điểm sang một quán cà phê. Hi anh, Lin ngồi đối diện, nhe răng rồi giơ tay hình chữ V chào Phong, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của hắn khiến Lin chợt run, nhỏ thu tay và nụ cười nham nhở của mình lại. Chào, Khang thì tự nhiên hơn, vì dù sao họ cũng đã là bạn từ bé. Vẫn chưa nhớ ra à? Cần nhớ gì sao? Ừ, nhớ tiền mày nợ tao. Khang giọng cười cợt, cậu đã quen với vẻ lạnh nhạt của Phong rồi, nên bình thường vẫn luôn nói chuyện với hắn như thế. Hai người đang quen nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang lại hỏi tiếp, và chẳng ai trả lời. Phản ứng như vậy, nghĩa là đúng rồi. Rốt cuộc hai người vẫn trở về bên nhau. Chán thật, Khang ngậm ngùi tiếc rẻ, Lin lườm cậu. Anh với con bé Lưu Mẫn Nhi là quan hệ gì vậy? Lin rốt cuộc kìm hết nổi, nhỏ sấn tới hỏi Phong. Không biết, chẳng phải anh là vị hôn phu của cô ta sao? Không quan tâm, Lin mừng thầm trọng bụng. Có thế chứ, từ đầu đến cuối chỉ là con nhỏ đó mơ hão thôi, Phong đời nào để ý đến cô ta. Nói chuyện thêm một lúc thì Khang và Lin phải đi học nên họ tạm biệt nhau. Chris dẫn Phong đến một nơi. Biển, lần nào đến biển cũng là vào lúc hoàng hôn. Chris xoay người nhìn về phía Phong. Hắn cũng quay sang nhìn nó. Chris đưa tay lên, làm thành hình khẩu súng, chĩa vào ngực Phong. Hình ảnh 4 năm trước như tái hiện trước mắt, cơn mưa của ngày hôm đó, vẫn đang gào thét trong tim Chris. Chris đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nơi giờ đây đã in hằn thành sẹo. Còn, đau không? Phong nhìn vào đôi mắt u buồn đó, cảm thấy lòng trùng lại. Hắn cầm tay Chris, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay. Không, Chris chạm vào khuôn mặt của Phong, Những đường nét hoàn mỹ vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đây đã trở trống rỗng vô hồn. Nước mắt Chris chợt rơi. Nhưng em, còn đau lắm, Phong kéo nó lại gần, hôn lên đôi mắt đẫm nước, hôn xuống sống mũi cao, rồi lần xuống đôi môi mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Như vậy, đã hết đau chưa? Hắn nheo mắt hỏi, Chris đỏ mặt môi khẽ mỉm cười. Hai người nắm tay nhau, đi bộ đến bãi gửi xe. Đột nhiên, trời đổ mưa, Chris nhìn cơn mưa bất chợt, lòng có chút bất an. Từ xa, một chiếc xe tải đang chạy đến. Gần đến chỗ Phong và Chris đang đứng thì đột nhiên tăng tốc và lao thẳng lên lề. Chris xoa xoa chân, chống ta ngồi dậy. Lúc nãy, Phong đã đẩy Chris ra. Nó nhìn về phía Phong đứng. Không thấy hắn đâu, chỉ có chiếc xe tải nát bét đang bốc khói. Chris lao như bay vào đống hoang tàn đó, xới tung lên, và cuối cùng cũng tìm thấy Phong. Phong, anh không sao chứ? Phong khẽ mở mắt một nụ cười rất thoảng vụt qua, hắn đưa tay tên vuốt nhẹ khuôn mặt Chris. Thật may, em không bị thương, Chris siết chặt bàn tay của Phong. Anh sẽ không sao đâu. 7 tiếng sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông ra hiệu cho Chris vào phòng nói chuyện riêng. Cũng may cậu ấy tránh kịp nên vết thương không nặng, đáng lo là vết thương trên đầu của cậu ấy. Lúc trước chứng mất trí nhớ của cậu ấy không đáng nghiêm trọng vì nó chỉ như là một màng mỏng trong não. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi, làm chấn động đến lớp màng đó, khiến xuất hiện hiện tượng tụ máu bầm. Vết tụ này bình thường không đáng lo, mỗi khi cậu ấy nhớ lại một chút thì máu bầm cũng sẽ tan dần đi, đó là điều đáng mừng nhưng mỗi khi như vậy thì cậu ấy sẽ rất đau đớn. Ông bác sĩ hơi dừng lại, Chris vẫn chăm chú nghe. Nói cho dễ hiểu là, máu bầm tan, là trí nhớ của cậu ấy đã hồi phục nhưng cậu ấy có thể đã chết trước khi nhớ lại tất cả rồi. Chris bàng hoàng, tay nắm chặt lại. Vì thế, nếu còn muốn sống, thì tốt nhất bảo cậu ta đừng cố nhớ nữa. Hãy quên hết đi, quên hết đi, quên hết đi, quên hết đi. Chris mở cửa, bước đến giường của Phong. Hắn vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói có thể sáng mai Phong sẽ tỉnh. Chris chạm vào lớp băng trắng toát trên trán Phong. Lòng đau nhói, những hồi ức tuyệt đẹp đó, là lý do để Chris sống mạnh mẽ, bây giờ chúng lại trở thành lưỡi dao tử thần cướp đi mạng sống của Phong. Có lẽ số mệnh đang cố nói rằng, mọi thứ chẳng bao giờ quay trở lại như xưa được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Chris ở cạnh Phong, sẽ khiến trí nhớ nhanh hồi phục hơn, đồng nghĩa với việc mạng sống của Phong sẽ nguy hiểm hơn. Chris mím chặt môi, đội chiếc nón lưỡi chai lên, bước ra khỏi phòng. Chris với tay tắt TV vừa lúc Phong thay đồ xong bước ra. Nó thảy remote lên giường, và kéo Phong đi. Đây là nơi em nói sao? Phong đứng trước gió, nhắm hờ mắt. Chỉ cần một ngày là hắn đã được xuất viện, vì vết thương. Không nghiêm trọng, và Chris lập tức dẫn Phong đến đây. Đồi ngắm sao ở ngoại ô, Chris khẽ gật đầu. Rồi nó xoay lưng về phía gió, đứng đối diện Phong. Đây là nơi anh tặng em chiếc bông tai này. Vậy sao? Phong hơi nhíu mày, một vài hình ảnh như sao băng xoẹt qua. Đau, Chris nhìn Phong tim như rướm máu. Cũng là nơi chứng kiến lời hứa của chúng ta. Lời hứa, Phong, Chris nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Hãy chấm dứt đi, Phong sững người. Tại sao? Vì người em yêu, là Phong của 4 năm trước. Chẳng phải đều là một sao? Em cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không. Chris tiến đến gần Phong. Chúng không đơn thuần chỉ là những kỷ niệm mà còn là lý do khiến em yêu anh. Em yêu một Dương Thiên Phong từng bảo vệ em trên phố Street, một Dương Thiên Phong nắm chặt tay em giữa màn đêm ở Tokyo, một Dương Thiên Phong vì em mà bị thương, một Dương Thiên Phong em tỏ tình vào mùa đông trên phố. Chris gần như hét lên, nước mắt trực rơi. Rồi nó khẽ chạm lên đôi mắt đầy mê lực. Bây giờ, đôi mắt luôn ấm áp nhìn em. Đã không còn nữa rồi. Dương Thiên Phong mà em yêu cũng không còn tồn tại nữa. Phong cụp mắt xuống, trong đầu đang cố nhớ về những gì Chris nói, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Chris dướn người hôn lên trán Phong. Đừng quá miễn cưỡng, rồi nó quay vội người đi. Anh sẽ nhớ lại, Phong nắm chặt lấy tay Chris. Anh không thể đâu, hãy sống như khi em chưa từng xuất hiện. Hãy, quên hết đi, Chris bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng hình bóng cô độc của Phong. Nhưng nếu lúc đó, anh không còn nhớ em là ai? Phong hơi khựng lại, rồi hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất. Vậy hãy làm anh nhớ ra em, nhưng nếu lúc đó anh đang hạnh phúc, không bao giờ anh, không bao giờ hạnh phúc nếu không có em. Chris bật cười, nhào đến ôm chặt cổ Phong. Vậy em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh. Như vậy được không? Móc ngoéo, giọng nói ngày nào chợt ùa về, thoảng trong gió. Hình ảnh người con trai và người con gái móc ngoéo tay nhau nhòa dần trong nước mắt. Em xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta. Đừng tha thứ cho em, Phong. Một chiếc xe đậu dưới chân đồi, Chris mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Có một người đã ngồi đợi sẵn. Chris nắm chặt tay, gằn từng chữ. Hài lòng chưa, cách chương.